Ta chính là một cầu thủ. Chương 3 ký hợp đồng Wolfsburg. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó Victor xuất hiện, sau đó nhanh chóng nói vài lời rồi đi trước đến văn phòng 5 người được chọn. Trong ánh mắt hâm mộ thất lạc ghen ghét nhanh chóng đi theo Victor. Trong số 5 người đó, có cả Thành Phát. Hợp đồng 1 năm, lương tuần 500 euro, nếu ra sân cho đội 1 thì sẽ hưởng thêm 3.000 euro. Trận, mức lương này theo tiêu chuẩn của đội U19 Wolfsburg. Nói cao cũng không cao, nhưng cũng chẳng thấp, ít nhất cũng cao hơn thu nhập của Thành Phát hiện nay. Nếu không thể ra sân cho đội 1 thì thu nhập ngang ngửa với một công nhân làm cơ khí. Điều khác biệt là câu lạc bộ quản lý dinh dưỡng, nuôi ăn tập cho nên số tiền này có thể tiêu thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên, nếu ra sân cho đội 1 thì số tiền kiếm được cũng hơn xa đa số các ngành nghề, do đó mới nói cầu thủ bóng đá là nghề hot. Sau khi ký xong hợp đồng, Thành Phát kích động đến phát run. Victor tươi cười vỗ vai. Wolfsburg là câu lạc bộ lớn của châu Âu, chúc mừng cậu đã là thành viên của nó. Hy vọng sẽ sớm thấy cậu chơi bóng ở đội 1, cố lên. Cảm ơn Victor, 3 ngày sau nhớ đến tập trung, tạm biệt. Quảng cáo, cách đó không xa, Dieter và Klaus vừa đi vừa nói chuyện. Klaus, chúng ta nên chọn Patrick, số liệu chỉ ra Patrick giỏi hơn Flash. Kỹ năng của Flash quá nghiệp dư, thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn đá cho đội hạng 2. No, Flash ghi nhiều hơn Patrick một bàn thắng. Nếu nói đến số liệu, hiển nhiên Eric càng hơn một bậc. Klaus, chúng ta không chỉ nói đến bàn thắng, chúng ta đều là người biết hàng, nói đến chuyên môn Patrick là giỏi nhất. Klaus cũng thu hồi vẻ cợt nhả, hỏi lại. Patrick có chuyên môn tốt nhưng so với U19 của chúng ta thì sao? Dieter khinh khỉnh, kém nhiều, điều này cần phải hỏi sao? Klaus nhún vai, như vậy thêm Patrick chẳng bổ sung được thêm cái gì cho U19. Trái lại Flash thì khác, tinh thần chiến đấu của hắn, sự khôn ngoan, dám liều của hắn sẽ xúc tác cho đám nhóc con kia. Thú thật đi Dieter, ông cảm thấy đội trẻ của chúng ta còn có bao nhiêu tinh thần đức? Dieter thở dài, không còn nữa, hy vọng ông đúng Klaus. Giới bóng đá đôi khi không có đạo lý, rõ ràng Patrick giỏi hơn nhưng lại không được lựa chọn, Eric số liệu xa hoa nhất thậm chí còn không được cân nhắc, trái lại Flash trình độ bình thường nhưng lại được chọn vì tinh thần, một yếu tố tương đối mờ mịt. Buổi tối, trong căn phòng trọ rộng chưa đến 15 mét vuông, Thành Phát vẻ mặt cao hứng cầm điện thoại gọi về nhà. Ba, là ta, Phát à, hôm nay đi thử việc thế nào? Trận đấu không tốt cũng không quan trọng, chỉ là một trận đấu mà thôi, còn có cơ hội. Cũng không phải là không tốt, tỷ số hòa, con trai ngài ghi một bàn thắng. Vậy thì quá tốt, trận đấu trước con cũng ghi bàn, thể hiện quá tốt à, đúng rồi. Bà Tích có ghi bàn không? Là Patrick, hắn cũng ghi một bàn. Ờ, là vậy à, không sao, tên đó không thể so sánh với con, trận sau tiếp tục đá tốt là được rồi. Thành Phát mặt hơi đỏ, suy nghĩ của ba hắn nếu bị người khác biết sợ sẽ bị cười cho thối mũi à, nhưng hắn cũng không tiện đính chính, lão ba suy nghĩ sai thì hắn làm cho thành đúng là được. Người có hách phải tự tin như vậy. Không có trận đấu thử việc tiếp theo, con đã được ký hợp đồng chính thức. Hợp đồng, có thật, Thành Phát mỉm cười nghe tiếng hét của mẹ và em gái qua điện thoại, nói chuyện thêm nửa tiếng mới buông điện thoại. Sau đó hắn gọi điện tới nơi làm việc để xin nghỉ việc. Thành phố này hơn phân nửa người đều làm việc cho tập đoàn ô tô Volkswagen, công việc của hắn là bọc ghế da cho ô tô, đã làm được gần một năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người quản lý không ngoại lệ chính là fan ruột của Wolfsburg, tạo điều kiện cho Thành Phát rất nhiều trong chuyện thử việc. Công việc, còn làm cái gì việc, đi Wolfsburg giành danh hiệu mới là việc quan trọng, tốt nhất là năm sau giành ngay C1A, nghe người quản lý nói chuyện say sưa về truyền thống câu lạc bộ, Thành Phát có chút ngại cắt lời. Hắn không thể tước đi quyền mơ mộng của người khác a, quảng cáo. Cách chương.